Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 421, Đông Doanh Trường Sinh Thế Gia. Lúc này, đại hoàng ô ô hai tiếng, một chút mất tập trung đổ một cái đĩa. Chó chết, dám đánh nát chúng ta đĩa, nhìn ta không sống sờ sờ mà lột da ngươi. Một tiếng mắng to vang lên. Nhà hàng phục vụ viên cau mày đi tới, Diệp Khuynh Thiên nhưng như cũ tự rót tự uống lấy, một mình uống vào thanh tửu, phảng phất đã quên đi đại hoàng cùng thái tiên nhi tồn tại. Hắn ánh mắt hơi có chút phức tạp, có chút không hiểu cảm xúc đang cuộn trào lấy, thống khổ, bối rối, yêu thương, tại lặp đi lặp lại giao thế lấy. Thái tiên nhi ngồi đối diện với hắn nhìn xem hắn. Đối nhà hàng phục vụ viên là một cái im lặng thủ thế. Nhà hàng phục vụ viên lúc này mới hừ lạnh một tiếng, không nói tiếp. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là này Linh Ngọc? Vì sao ta thấy được rất nhiều xa lạ tình cảnh, nhưng lại cảm thấy là xảy ra ở trên người ta? Diệp Khuynh Thiên trong lòng nghi hoặc. Mắt thấy Diệp Khuynh Thiên như vậy, trong chốc lát một chút chuyện cũ cũng xông lên Thái Tiên Nhi trong lòng. Chính nàng rót một chén, uống hết, lại rót một chén, tiếp tục uống đi, một chén hợp với một chén. Toàn bộ nhà hàng tựa hồ đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hai người ngồi lẳng lặng, riêng phần mình yên lặng uống rượu. Trong đầu hiển hiện sự tình, nhưng khó phân phức tạp. Nói cho ta biết, khối này Linh Ngọc có bí mật gì? Diệp Khuynh Thiên đột nhiên xuất ra Linh Ngọc, hướng Thái Tiên Nhi hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết trước, tên của ngươi. Thái Tiên Nhi nói ra, nữ nhân, không nên cùng ta đưa yêu cầu, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Khuynh Thiên ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, Thái Tiên Nhi chỉ cảm thấy một đạo ý lạnh theo lòng bàn chân thẳng vào trong óc. Nàng đột nhiên sợ, cái này là chúng ta hoàng tộc chí bảo. Nghe hoàng gia gia nói, năm đó hải thành tao ngộ lực lượng thần bí tập kích, tổ tiên của chúng ta từng thỉnh một tên thần thú đến đây tương trợ. Thần thú chân đạp cân đầu vân, đại triển thần uy, nó trước khi rời đi đem khối ngọc này lưu cho chúng ta, cũng khuyên bảo chúng ta Linh Ngọc chỉ cần có người ngoài nhận ra Linh Ngọc liền giao cho đối phương. Thái Tiên Nhi không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Lực lượng thần bí, thần thú. Diệp Khuynh Thiên nhíu mày. Theo chính mình có ý thức đến nay, hắn liền phát giác được một cỗ lực lượng thần bí một mực tồn tại. Hoặc là nói bọn hắn làm sự tình tựa hồ cùng mình đều có một ít quan hệ. Mà thần thú đâu? Diệp Khuynh Thiên đột nhiên nhìn về phía đại hoàng. Chẳng lẽ lúc trước cứu vớt hải thành thần thú là nó? Đại hoàng có phải hay không cùng trưởng cứu các ngươi hoàng tộc con chó kia rất giống? Diệp Khuynh Thiên lại hỏi, thực không dám giấu giếm, hoàn toàn chính xác rất giống. Gia Gia nói đến đại hoàng có thể cho chúng ta thái thị nhất tộc một lần nữa quật khởi, trở về ẩn môn thái gia, chúng ta cũng không cần chịu tần mục chủ khi nhục. Cho nên ta mới đánh đại hoàng chủ ý. Thái Tiên Nhi như nói thật nói. Bất quá đại hoàng chỉ là một đầu phổ thông chó, liền yêu thú cũng không tính là, chớ đừng nói chi là cái gì thần thú. Coi như cho các ngươi, cũng chỉ là lãng phí các ngươi lương thực. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, có lẽ nó là cái kia thần thú hậu đại. Ta tin tưởng hoàng gia gia ánh mắt, hắn sẽ không sai. Thái Tiên Nhi nghiêm túc nói, các ngươi thái gia đã từng cũng thuộc về ẩn môn thế giới. Diệp Khuynh Thiên hỏi, đúng vậy, đây đã là 1000 năm sự tình trước kia. Đã từng hải thành thái gia là ẩn môn thế giới địa cấp tông tộc. Sau này chẳng biết tại sao, chúng ta cái này chi nhánh bị chạy ra. Thái tộc đã đi qua 1000 năm cố gắng, nhưng vẫn cũ không thể được đến ẩn môn thái gia tán thành. Nói đến đây Thái Tiên Nhi thở dài một hơi, mà lại đoạn thời gian gần nhất hải thành đột nhiên tới một vị tần ngục chủ. hắn để cho chúng ta thái gia khi hắn nô lệ, cho chúng ta thời gian một tháng, nếu là chúng ta không đáp ứng, vậy chúng ta thái gia liền muốn theo Hải Thành biến mất. Diệp Khuynh Thiên nghe Thái Tiên Nhi giảng thời điểm, như cũ uống rượu, trong bầu rượu thanh tửu càng ngày càng ít, Diệp Khuynh Thiên càng là ngàn chén không say. Hắn vừa trầm chìm tại suy nghĩ sâu xa bên trong, rượu một chén uống vào, không có cảm giác nào. Thế nhưng, Thái Tiên Nhi nhưng say. Tần Ngục Chủ là cái thứ gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi, suỵt, cũng không thể nói hắn nói xấu. Nếu để cho thủ hạ của hắn nghe thấy, chúng ta đều phải chết. Thái Tiên Nhi vội vàng làm cái im lặng thủ thế. Xem ra người kia rất lợi hại rồi. Diệp Khuynh Thiên vừa uống rượu vừa hỏi, có thể làm cho Hải Thành hoàng tộc phục tùng, người kia không đơn giản. Đâu chỉ lợi hại, đơn giản liền là khủng bố. Hắn đã đánh bại chiến thần bảng đại bộ phận cao thủ. Tiếp xuống hắn muốn khiêu chiến Diệp Tiêu Dao cùng chiến thần bảng ba vị trí đầu. Thái Tiên Nhi nhỏ giọng nói ra, ha ha, không biết tự lượng sức mình. Đại hoàng ta quyết định nhường cái kia Tần Mục Chủ làm nô tài của ngươi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Thái Tiên Nhi đã Diệp Khuynh Thiên uống nhiều quá, cũng không có cùng hắn nói thêm cái gì. Hai người một chó ăn cơm xong, đi vào quầy hàng tính tiền. Tiên sinh, tổng cộng 1 vạn khối. Phục vụ viên vừa cười vừa nói. 1 vạn? Diệp Khuynh Thiên nhíu mày. Tựa như tiên sinh, phục vụ viên nói ra. Diệp Khuynh Thiên điểm chính là rẻ nhất món ăn cùng rẻ nhất rượu. Ấn nói không lại 1-200 Á Châu tệ. Giấy tờ để cho ta nhìn một chút. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Ngươi nhìn cái gì giấy tờ? Rượu là không có nhiều, nhưng chó của ngươi đánh nát chúng ta 1 cái đĩa. Cái đĩa kia giá trị hơn 9.000. Phục vụ viên một mặt khinh miệt cùng xem thường. Đĩa hơn 9.000. Chẳng lẽ là Ngọc làm? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải. Đem lão bản của các ngươi gọi tới. Diệp Khuynh Thiên bình tĩnh nói. Ha ha, gọi lão bản của chúng ta tới hội nấu chó của ngươi. Cộng thêm 10 vạn. Phục vụ viên một mặt băng lãnh nói. Hầm chó của ta còn muốn cộng thêm 10 vạn. Tốt, ta cũng muốn xem hắn làm sao hầm chó của ta. Lại là thế nào để cho ta cầm nhiều tiền như vậy? Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói. Thái Tiên Nhi nhíu mày. Tiệm này nàng rất rõ ràng. Nàng hoàng gia hộ vệ ở bên trong là cổ đông, nhưng cổ phần rất ít. Đại cổ đông thế nhưng là Đông Doanh Trường Sinh gia tộc. Đây chính là quái vật khổng lồ. Có thể cùng Ẩn Môn những cái kia siêu cấp tông tộc cùng so sánh. Là không thể trêu chọc. Lúc này, phục vụ viên hừ lạnh một tiếng gọi tới ông chủ. Ông chủ là một tên chân chính người Nhật Bản. Hắn giữ lại râu cá chê, ăn mặc Đông Doanh kimono, luôn luôn cười híp mắt bộ dáng. Nụ cười này là Tiêu Lý Tàng Đao. Chuyện gì xảy ra? Ông chủ Á Châu ngữ giảng rất tốt. Ông chủ, tiểu tử này cho đánh nát chúng ta đĩa. Phục vụ viên chỉ Diệp Khuynh Thiên nói ra. Là thế này phải không? Ông chủ hỏi hướng Diệp Khuynh Thiên. Vâng, Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt trả lời. Cái kia chờ cái gì? Bồi thường tiền, ông chủ gọn gàng dứt khoát nói. Nhiều ít, Diệp Khuynh Thiên hỏi. 10 vạn, còn muốn đem chó của ngươi lưu lại. Ông chủ nói ra, có phải hay không muốn ít một chút đâu? Diệp Khuynh Thiên thăm thẳm mà hỏi. Ông chủ hơi run run. Nhìn một chút Diệp Khuynh Thiên, một bộ tay trói gà không chặt bộ dáng, khẳng định thiếu 20 vạn, Đông Doanh ông chủ tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc. Áo, 20 vạn, còn muốn hầm chó của ta? Diệp Khuynh Thiên cười cười, tiên sinh, ta giúp ngươi ra tiền này. Thái Tiên Nhi nói ra, nữ nhân, đây là ngươi nên cắm miệng thời điểm sao? Diệp Khuynh Thiên một cái lãnh mâu quét qua. Thái Tiên Nhi lập tức im miệng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.